Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 204, Bách Bảo Dương. Trung, không thể tưởng tượng sự tình, thật sự là lần lượt từng món, làm Sở Dịch trơ mắt nhìn lấy Vegapunk cái kia ra hỏa. Thế mà chỉ là dùng một cái hòm sắt thì đón đỡ ở chính mình, phá thiên, kiếm thế lúc. Sở Dịch hai mắt trừng đến quả thực như là như chuông đồng lớn nhỏ. Muốn không phải Sengoku, gặp hai cái trong vùng biển đứng đầu cường giả nhìn chăm chăm. Sở Dịch thật nghĩ tại khi đó ngây người một lát, biểu đạt hắn rung động trong lòng. Thế mà ngây người là không thể nào. Có Sengoku, gặp tại, uy hiếp chẳng khác nào là tồn tại. Cho nên Sở Dịch muốn thường xuyên duy trì đề phòng. Huống chi Vegapunk giơ lên hòm sát, cũng không có thật lông tóc không tổn hao gì đón đỡ ở Sở Dịch, phá thiên, kiếm thế. Theo, một thanh âm vang lên, vô luận là Sở Dịch, Vegapunk, cũng hoặc là Sengoku, gặp đều có thể rõ ràng trông thấy. Vegapunk giơ cao lên hòm sát bị, phá thiên, kiếm thế đánh chém. Phía trên đã là hiển hiện một đạo thật sâu bị thương dấu vết. Mà lại, thổi một, phá thiên, kiếm thế cũng là coi là thật bất phàm. Cho dù là bị Vegapunk giơ cao lên hòm sắt cho ngăn cản được. Thế nhưng cỗ lực đạo phản chấn vẫn là theo, oanh, một tiếng. Khiến Vegapunk hai chân đều là xa vào đến kiên cố trong lòng đất. Cho nên tổng tới nói, Sở Dịch vẫn là ưu thế. Chỉ là hắn, phá thiên, kiếm thế không có phát huy mong muốn bên trong hiệu quả thôi. Mà nhìn thấy Vegapunk hòm sắt đúng là kiên cố như vậy. Hơi hơi nheo cặp mắt lại, Sở Dịch cũng là biết hắn không thể đem Vegapunk coi như là một cái không có chút nào chiến lược nhân. Viên nghiên cứu khoa học đến đối đãi, nhất định phải đem coi như là trong tay tràn ngập vô số phát minh vĩ đại. Tránh thức có thể làm cho mình cảm giác được run rẩy, cảm giác được hoảng sợ tồn tại. Nhưng lại tại Sở Dịch vừa mới nhìn thẳng vào Vegapunk, dưới chân, thuấn bộ, tiến hành di động, chợt bóng người liền muốn hiển hiện sau lưng Vegapunk lúc, oanh. Đột nhiên, không khí chung quanh ngưng kết, đáng sợ Busosoku Haki, Haki vũ trang, bạo phát. Tại tự thân chiến lược đều bị suy yếu tình huống dưới. Sengoku cùng Gap rõ ràng là đồng thời tiến công mà đến. Bọn họ khóa chặt mục tiêu không cần nhiều lời. Tất nhiên cũng là tại cùng Vegapunk giao phong Sở Dịch. Nhưng Sengoku cùng Gap ý nghĩ là mỹ diệu. Đáng tiếc bọn họ muốn phải giải quyết Sở Dịch. Nhất định là không có nửa điểm khả năng. Nguyên nhân ngay tại ở Gap. Bị linh hồn nô bộc thủ đoạn thẻ khống chế phổ. Ngay tại Sengoku, Gap đồng thời bảo phát Busosoku Haki. Haki vũ trang, làm đến vũ trang sắc cứng hóa trải rộng toàn thân. Mắt thấy khoảng cách Sở Dịch cách chỉ một bước thời điểm. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Sở Dịch đó là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Sengoku. Gap liếc một chút. Chỉ là phát ra trong thân thể bành trướng linh hồn năng lượng mà thôi. Tiếp theo liền ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nếu như muốn nói trước mắt bọn gia hỏa này bên trong. Ta muốn nhất giết chết người là người nào. Cái kia Sengoku không thể nghi ngờ cũng là ngươi. Gặp bị ta linh hồn nô bộc thủ đoạn khống chế. Đời này là đã định trước không có cách nào đối với ta tạo thành uy hiếp. Trừ phi hắn có một ngày có thể lĩnh ngộ linh hồn ảo diệu, mà lại nắm giữ linh hồn năng lượng so ta còn muốn to lớn. Không phải vậy hắn vĩnh vĩnh viễn xa đều là ta thủ hạ một cái khôi lỗ. Thậm chí có thể nói là sắp đặt tại các ngươi hải quân trong trận doanh mặt quân cờ. Đến mức Vegapunk, hắn đều là một cái ta nhất định phải giải quyết ra hỏa. Nhưng hắn uy hiếp đa số đều là tiềm ẩn. Không hề giống là Sengoku ngươi một dạng, nắm giữ trái cây năng lực cùng ta đều là lẫn nhau có chỗ khác chế. Huống chi, chỉ cần ta có thể giết chết ngươi Sengoku, ta liền có thể hoàn thành một lần đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ. Thu hoạch được một lần miễn phí giác tỉnh cơ hội đâu. Cho nên Sengoku, ngươi thật không cần phải bại lộ ngươi uy hiếp. Tối thiểu tại ta chuẩn bị chuyên tâm ứng phó Vegapunk thời điểm. Ngươi làm thật không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Yên lặng dùng to lớn linh hồn năng lượng chuẩn bị sử dụng linh hồn nô bộc thủ đoạn. Thao túng Sengoku bên người gặp đồng thời. Sở Dịch trong mắt lãnh mang chợt hiện. Chợt đúng lúc là tại Sengoku. Gặp đồng thời cận thân đến bên người thời khắc bên trong. Tại Sengoku đều vung lên quyền đầu. Một giây sau đều muốn sử dụng trái cây năng lực. Hóa thân cự Phật thời gian bên trong. Đột nhiên điều khiển gặp cho Sengoku phản chiến nhất kích. Bành, gặp thiết quyền. Chính diện trúng đích tại Sengoku trên gương mặt. Cảm giác kia quả thực tựa như là gậy bóng chày trực tiếp đánh vào cao tốc bay tới bóng chày phía trên, nương theo lấy, oanh minh, thanh âm. Sengoku bóng người tựa như là bị đánh bay ra ngoài bóng chày một dạng bay rớt ra ngoài. Liên tục trên không trung lăn lộn mấy lần, mới là miễn cưỡng khống chế lại thân thể thăng bằng. Hai chân một lần nữa thực sự trên mặt đất. Đáng tiếc, gặp cái kia ra hỏa lại bị khống chế. Sờ sờ đau đớn gương mặt, hải quân nguyên soái Sengoku không để ý hình tượng xì xì răng. Hai con người khóa chặt trước mặt bị Sở Dịch linh hồn nô bộc thủ đoạn khống chế. Chính từng bước một đi tới gặp, chính là thật sâu hút khẩu khí. Tình huống vô cùng không ổn. Gặp bị Tu La khống chế, an toàn có thể kiềm chế lại ta cước bộ. Cho nên dưới mắt ngược lại là tiến sĩ an toàn trọng yếu hơn. Hắn là làm cho Sakazuki phục sinh người. Cũng là chúng ta hải quân. Chúng ta thế giới chính phủ ắt không thể thiếu thiên tài nhân viên nghiên cứu khoa học. Mất đi hắn trợ giúp. Không nói trước chúng ta hải quân. Thế giới chính phủ tương lai có thể tiêu hao nhiều ít có thể chèo chống chiến lược phát minh. Liền nói chúng ta hiện nay đầu tư ở trên người hắn những cái kia tiền tài. Chỉ sợ đều muốn đổ xuống sông xuống biển. Cho nên đừng quản tiến sĩ phái đến cùng phải hay không cái gọi là thế thân. Đến cùng phải hay không tùy thời đều có thể vứt bỏ tồn tại. Tại ta tận lực thoát khỏi gạp dây dưa đồng thời. Ta nhất định phải cam đoan tiến sĩ an toàn. Vừa nghĩ đến đây, thở sâu. Nhìn xuống gương mặt đau đớn Sengoku toàn thân sáng lên ánh vàng rực rỡ quang mang. Cái kia rõ ràng là Sengoku muốn hóa thân kim sắc cự Phật dấu hiệu. Thế nhưng là người nào cũng không nghĩ tới. Thậm chí cả Sở Dịch cũng không nghĩ tới. Làm Sengoku thân thể dần dần phóng đại. Dần dần liền muốn hóa thành che khuất bầu trời cự nhân thời điểm. Vegapunk chậm rãi thu hồi hai tay nắm chắc hòm sát, đúng là quay đầu hướng về phía Sở Dịch từ tốn nói. Tu La, muốn là ta không có đoán sai lời nói, ngươi hẳn là gặp qua Địch Mạc, đúng không? Hơi hơi bốc lên song mi, Sở Dịch điều khiển gặp, thời khắc chuẩn bị tốt kiềm chế Sengoku, cười lạnh hỏi ngược lại, đó cùng ngươi có quan hệ sao? Là không có quan hệ gì. Nhưng, nói, Vegapunk đón đến, chợt lại là mở ra hòm sát, từ bên trong xuất ra một đôi giống như là sắt thép miêu tả mà thành bao tay. Đeo tại trên hai tay nói, đã ngươi là gặp qua Địch Mạc tên ngu ngốc kia, ta nghĩ ta tại đối phó ngươi thời điểm, nhất định phải cẩn thận một chút. Sengoku, ngươi trước thu hồi ngươi trái cây năng lực tốt. Ta muốn biết ngươi an tĩnh đợi ở nơi đó. Tu La là có thể cho ta cùng hắn công bình nhất chiến cơ hội. Ta nói đúng à, Tu La. Cứ việc Vegapunk nói chuyện thời điểm. Cho người ta một loại hùng hổ dọa người cảm giác. Nhưng trên thực tế hắn nói ra mỗi câu lời nói đều rất đạm mạc. Thậm chí có thể nói là lạnh lùng. Cho Sở Dịch cảm giác cũng là giống lắng nghe hệ thống nhắc nhở âm thanh một dạng. Mà Vegapunk nói xong lời nói này thời điểm, Sengoku tự nhiên là không có ngốc đến trực tiếp nghe theo Vegapunk lời nói. Ngoan ngoãn thu hồi chính mình trái cây năng lực, ngược lại là Sở Dịch, Nghe xong Vegapunk cái kia lời nói về sau, dù là hắn là hồ nghi liếc Sengoku liếc một chút, vô ý thức cảm giác Sengoku tất nhiên là muốn tham chiến. Hắn cũng là nhất định phải điều khiển Gap thời khắc kiềm chế lấy Sengoku. Nhưng chẳng biết tại sao, từ Sở Dịch trong đáy lòng lại là một mực có một thanh âm. Chính đang yên lặng cho hắn tẩy não. Cái kia tẩy não nội dung chính là Vegapunk nói chuyện đều là thật. Người Sở Dịch chỉ cần chuyên tâm đối phó Vegapunk một người liền tốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.